Xin chào cả nhà. Hôm trước mình đã hôm qua nhỉ? Hôm qua mình đã gặp nhau trong cái buổi liên quan đến từ giận dữ đến bình an. Đấy, và rồi mình chiêm nghiệm rất sâu sắc được cái việc tất cả những cái sự giận dữ bên trong mình đấy là tâm gì nhỉ? Tâm sân đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến cái giải pháp rốt ráo để vượt qua tâm sân. Thì trong này thầy đề xuất 11 cái giải pháp. Nó sẽ là những giải pháp sâu sắc đó, nhưng mình không có thời gian để phân tích hết. Thế nên là mọi người sẽ phải chiêm nghiệm dần nha. Cái giải pháp đầu tiên là phòng ngừa sân. Nó chưa sân thì đừng để nó sân. Nó sân rồi thì giảm nó xuống. Thế nên cái vấn đề đầu tiên của chúng ta là gì? Khi mà tâm chúng ta chưa có sân hận, mặc dù kể cả trong tâm mình đã có từng có hạt giống sân nha, mình đã từng ghét bố, mình đã từng ghét mẹ, mình đã từng bất mãn cuộc đời, đấy là có hạt giống sân ấy. Sớm muộn nó sẽ sân cơ. Theo nếu mà đủ nhân duyên nó sẽ trổ quả sân ra. Nhưng hôm nay chúng ta học về con cái thế. Chúng ta thấy con cái đến với cuộc đời của chúng ta là vì nó có những cái hạt giống nghiệp của nó. Và nhân duyên nó phải trổ ra, nó đến di vào trong gia đình của chúng ta. Và nó có rất nhiều tính cách phẩm chất mà có sẵn trong tâm thức của nó. Khi đủ duyên là nó sẽ trổ quả. Thì đầu tiên là chưa sân thì không để sân. Phòng ngừa sân. Làm cách nào để mình có một cái môi trường thuận lợi? Tại vì một trong những nguyên nhân rất là chính yếu để mình sân, mình gặp môi trường bất thuận lợi. Môi trường bên ngoài chính là cái môi trường mà khó ở. Nắng, gió, thời tiết, gặp những người khó ưa, gặp những hoàn cảnh bất nhị. Nên mình đến, nếu mình để mình vào một cái môi trường là rất dễ bị sân, rất dễ đấu đá, rất dễ tranh giành, rất dễ gọi là gì bất thiện. Thì tức cái môi trường nên nó dễ bị sân. Thì mình phải đừng để cho mình ở trong môi trường đấy nữa. Khó khăn, vật chất, căng thẳng, mọi người cứ cãi vã nhau, các bạn nhìn thấy cái cảnh đấm đánh đau chửi bới, môi trường như vậy rất khó mình không sân được nha. Mình ở trong cái môi trường nó ô nhiễm thời tiết, xong rồi ô nhiễm khí hậu, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, dễ sân lắm, được không? Thế nên việc đầu tiên là phòng ngừa sân, chưa sân không để cho nó sân, không tạo cơ hội, không tạo nhân duyên cho tâm sân sinh khởi. Sống đơn giản thôi, ít mong cầu biết đủ. Đây là một ý niệm rất là quan trọng, có sự tự chủ trong cuộc sống của mình. Nói sơ qua thôi nhé, chứ thực ra mình không nói được hết, mình chỉ nắm được ý niệm. Mình càng sống đơn giản, mình càng ít mong cầu, mình càng sống biết đủ thì mình càng bớt sân. Tại vì cuộc sống nó liên tục thay đổi, nó liên tục thay đổi không theo ý của mình. Nên nếu mà thực sự rằng là mình bị dính mắc vào cuộc sống, mình có nhiều kỳ vọng vào cuộc sống, mình đòi hỏi chồng phải thế này, vợ phải thế, cái con cái phải nọ, tiền bạc phải như thế kia, ăn uống mọi thứ, nói chung mình có rất nhiều tiêu chuẩn về đời sống, thì mình rất dễ sân. Mình càng sống phức tạp, mình càng đòi hỏi, dù là bản thân mình hay người khác, dù là môi trường thời tiết hay là điều kiện kinh tế, cứ đòi hỏi bao nhiêu thì dễ sân bấy nhiêu nha. Thế nên người nào càng ít mong cầu, càng sống biết đủ, càng sống đơn giản thì càng thoải mái dễ chịu, càng dễ chấp nhận đời sống, điều kiện nào cũng được, thuận lợi thì tốt mà không thuận lợi cũng không sao nha. Rồi mình tự chủ. Tự chủ là sao? Tự quyết định, tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm, đúng chưa? Không phụ thuộc vào ai thì rất khó sân nhé. Tại vì thường là mình làm được hay không được thì mình không phiền não, mình thường tha thứ cho mình nhiều hơn. Chỉ một lượng người nhất định là rất hay phán xét bản thân mình, thì cái đấy là một kiểu bản ngã. Thì cái kiểu này phải được chữa lành. Tức là về cơ bản trong quá khứ của mình ấy, mình hay bị bố mắng, mình hay bị mẹ chửi, mình hay bị bố mẹ gán cho trách nhiệm làm anh cả, làm chị cả, rồi phải lo cho gia đình, rồi phải kiếm tiền. Hoặc là mình nhìn thấy bố mẹ mình vất vả quá, cãi vã, xung đột, ốm đau, mình tự mình lớn lên, mình hình thành một cái trách nhiệm, một cái vai diễn con ngoan trò giỏi, phải làm hài lòng cha mẹ, đấy, phải chịu trách nhiệm cho gia đình vân vân. Thì tự dưng mình có một cái tâm thế là đòi hỏi bản thân mình rất nhiều, bắt bản thân mình phải giỏi giang, phải thông minh, phải kiếm được tiền, lúc nào mình cũng phải làm cho gia đình hài lòng, hài hòa, thay bố thay mẹ lo cho anh chị em, không để ai chê trách nhà mình. Nói chung là kỳ vọng vào bản thân rất nhiều, để rồi đến những cái lúc mà vì nhân duyên, vì những cái điều kiện gì đấy mình không làm được là mình rất dễ sân bản thân mình, mình rất dễ ghét bỏ, sân hận, trách cứ bản thân mình. Thì đấy là một kiểu bản ngã mà người đấy phải được chữa lành, chứ không thì chuyện nhỏ người ta ân hận xong người ta cũng nằm nguyên si ở đấy nha. Thì có một cái là mình phải tự chủ. Tự chủ tức là tất cả những việc liên quan đến mình mà không bị dính mắc vào người khác, không bị phụ thuộc vào người khác. Tại vì cứ dính mắc phụ thuộc vào người khác mà khi nó thay đổi là mình khổ, là mình sân. Đặc biệt là gì, dính mắc vào người khác và khi mà gì nó không thuận lợi, mình rất dễ đổ lỗi cho người khác. Mà đổ lỗi cho người khác là sự thất bại hoàn toàn. Trách cứ bố mẹ vợ chồng, đổ lỗi cho người khác, ngụy biện cho rằng mình không chịu trách nhiệm mà người khác phải chịu trách nhiệm về thất bại đau khổ của mình. Cuối cùng là mình thất bại thôi, và người khác không thay đổi được thì cả đời mình sẽ khổ. nên phải luôn luôn chịu trách nhiệm. Dù người ta hứa với mình người ta không làm được thì đấy vẫn là vấn đề của mình. Mình phải chịu trách nhiệm, mình phải quản trị rủi ro, rồi mình phải tính toán các phương án 1, phương án 2, phương án 3. Chứ không phải ai cứ hứa với mình là người ta sẽ làm được. Người ta không làm được là chuyện bình thường, người ta không thể giữ được lời hứa là chuyện bình thường nha. Người ta thay đổi là chuyện bình thường. Còn chuyện của mình là dù điều gì xảy ra với mình vẫn là nghiệp quả của mình. Nha, mình phải quản trị mọi cái rủi ro liên quan để không bao giờ nó xảy ra rủi ro, mà nó có xảy ra rủi ro thì mình cũng đã làm hết lòng hết dạ rồi thì mình sẽ không dính mắc nha. Thế nên cái vấn đề ở đây rằng là chúng ta nhớ rằng là gì, tự chủ rất là quan trọng, không tự chủ là rất dễ sân, và đặc biệt có đối tượng để đổ lỗi nha, là thực sự là rất khó cho chúng ta nha. Rồi tiếp theo có bức tranh toàn cảnh về cuộc sống rõ ràng để an vui mà tiến bước. Những người không có bức tranh toàn cảnh cuộc sống và cái kế hoạch cuộc sống ấy, là những người mà rất thất thường, rất dễ phụ thuộc vào ngoại cảnh, là những người mà cứ bèo đến đâu trôi đến đấy, nước đâu trôi đến đấy, không có một cái tầm nhìn rộng thoáng, rõ ràng về tương lai 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, kiếp sống này hay kiếp sống khác. Tức là mình không có những tiêu chuẩn cuộc sống rõ ràng, mình không có những định hình cuộc sống rõ ràng. Mình cứ nay đây mai đó, được chăng hay chớ, không có kế hoạch, là người đấy rất dễ sân hận. Tại vì tâm nó không được định hình chính xác mình muốn cái gì, mình đã nhìn những cái rủi ro nó chưa, mình đã có kế hoạch khi nó thuận lợi thì mình làm như thế nào, khi nó không thuận lợi thì mình làm ra làm sao, đúng chưa? Nó mình lập kế hoạch như thế nhưng mà có cơ sở để hoàn thành hay không, rủi ro nó là cái gì. Những người nào mà không có kế hoạch chi tiết bài bản sâu sắc nha, là khi gặp những cái điều kiện không thuận lợi, không như ý của mình là rất dễ sân, tại vì mình không quản trị, mình không tổ chức sắp xếp nha, sân nha. Thì người có kế hoạch, người có bức tranh là người rất dễ an vui tiến bước, kể cả mình làm chậm hơn người khác nhưng mình biết năng lực mình là thế, kiến thức mình là thế, số phận mình là thế, hà và gì thiên hướng mình là thế. Thế nên là ai thành công hơn thì mình hoan hỷ cho họ, còn mình vẫn đi đúng tiến trình của mình nha. Đời sống rộng thoáng, các mối quan hệ cởi mở tự do, cái này là mình phải học để mình có một cái cuộc đời nó rộng thoáng, các mối quan hệ nó được cởi mở tự do, quân bình công việc với bản thân và gia đình. Tham vọng quá mình cứ theo đuổi những cái kế hoạch mà nằm ngoài sức của mình. Mình bị tâm tham nó chi phối, mình bị những cái vọng tưởng nó chi phối, mình bị những cái vai trò trách nhiệm nó làm cho mình đặt ra những kế hoạch quá sức của mình. Đấy, xong rồi mình vô minh, mình lao vào tiền bạc, mình lao vào các cái cơ hội nằm ngoài tầm kiểm soát. Nha, là mình rất dễ bị sân. Được chưa? Đi làm nhiều quá về mệt cũng sân. Ôm đồm nhiều vai trò trách nhiệm quá cũng sân. Nha, rồi muốn lo lắng cho người này, lo cho lắng cho người kia cũng sân. Nha. Rồi không có năng lực công việc mà nhận những công việc quá sức của mình cũng sân. Nhiều cái sân đó. Thế nên cố gắng làm sao luôn sống trong cái môi trường lành mạnh. Có bạn, có thầy, có pháp để tu tập, có không gian thanh tịnh. Đấy. Những cái điều như này cực kỳ quan trọng. Vì sao người ta hay lên chùa, vì sao người ta hay đi du lịch, vì sao người ta hay đi thư giãn, người ta đến gần với thiên nhiên, đến gần với biển. Đấy. Vì sao người ta đến với cái đoàn thể tu tập là vì sao? Nó có môi trường, người ta gặp những người hiền lành, người ta gặp những người thoải mái, người ta gặp những người ấm áp, người ta gặp những người mát mẻ, người ta đọc những cuốn sách hay, người ta xem những bộ phim tích cực, tức là cái thức ăn vào bên trong của họ ấy. À, thầy chưa nói với mọi người nguyên nhân của tâm sân nó liên quan đến thức ăn, các cái loại thức ăn hàng ngày mình ăn vào, thức ăn này thuộc về thân này, thức ăn thuộc về tâm này, tức là mình cứ tiếp xúc cái gì, mình cứ tiêu thụ cái gì thì nó hình thành tâm sân cái đấy. Mọi người nhớ, ví dụ như mình ăn rau củ quả thì chắc chắn mình ít sân hơn mình ăn thịt cá rồi đấy. Đặc biệt bây giờ khi mình ăn thịt các cái loài động vật nuôi ấy. Nha, người ta nuôi công nghiệp ấy, là những con gà, những con bò, những con lợn nó rất đau khổ nha. Nó ở trong những cái chuồng rất là chật hẹp, nó phải đứng cả ngày cả đêm, xong rồi nó bị kích thích, nó ăn thì thức ăn là thức ăn công nghiệp ngày nào cũng giống như ngày nào, xong rồi nó bị bó buộc, nó bị đau khổ, xong rồi nó ốm đau bệnh tật, nó không được nghỉ ngơi chăm sóc, tiêm kháng sinh rồi nó bị tiêm kích thích. Đấy, những con gà thì là bị dùng các cái ánh sáng công nghiệp để cho nó nhanh hơn 24 giờ để đẻ trứng nhiều hơn. Rồi mấy con bò sữa thì phải suốt ngày bị kích thích để có chữa, rồi tiêm thuốc để mà tăng cường cái hormone tăng trưởng vân vân. Nói chung là mấy con vật nó rất là nhiều đau khổ. Đôi khi mấy cái con gà chạy bộ nhà mình nuôi ở quê đấy nó còn hạnh phúc hơn, nên nó bớt sân hận. Chứ mấy cái con gà, mấy con bò, mấy con này kia nó sinh ra bò điên rồi gà điên rồi động kinh rồi này kia đấy là vì nó cũng giống mình. Nó bị nhốt ở một nơi lâu quá, nó bị ăn những cái món ăn nhiều quá, nó bị ép buộc nhiều quá, nó bị làm quá sức của nó. Thì mình sẽ thấy rằng trong toàn bộ thân tâm của nó là đầy tâm sân, vô cùng nhiều sân hận, vô cùng nhiều đau khổ. Nó hình thành giống như mình, mặt mình sân lên một cái thôi, mình thấy mặt mình rất là khó ở, khó ưa. Nha, nó hằn lên cái tâm tâm của mình, nó hằn trong tính cách thói quen của mình. Thì một con gà, một con vịt, một con bò, một con lợn nó cũng vậy thôi. bao nhiêu đau khổ sẽ hình thành trong thân xác của nó, trong tâm thức của nó. Và rồi khi mình ăn vào, nó đi đi toàn bộ sang thân tâm của mình. Nên những người nào mà ăn nhiều động vật, mà đặc biệt là những con vật liên quan đến công nghiệp ấy, là mình thấy có rất nhiều hạt giống sân ở trong đấy, nó đi vào trong tính cách của mình. Rồi đôi khi mình lại còn không phải là người ăn bình thường, mình còn giết chúng nó cơ. Mình còn ra chợ, mình mua gà về xong mình quạc, mình giết nó. Giết gà, giết lợn, giết này, giết kia. Con gì mình giết thôi là trong cái đầy tâm sân. Tại vì mình phải hủy hoại chúng sinh mà. Mình phải đưa ra một cái động tác là giết chúng sinh mà. Nhìn thấy chúng sinh còn sống, xong rồi cố tình giết chúng sinh, nhiệt tình giết chúng sinh. Bao giờ chúng sinh xét thì thôi. Đấy là một tâm sân rất là lớn. Nha. Kể cả một con muỗi mình cố gắng giết nó thôi thì tâm sân nó cũng rất nhiều. Hôm trước thầy có dạy cho mọi người trong vi diệu pháp, hôm trước cái chuỗi live stream về nhân quả, mình thấy một giây đồng hồ như 1 triệu tiến trình tâm đã diễn ra. Nên mỗi một cái tâm để giết một con muỗi thôi, trong một giây thôi là đã hàng triệu cái tâm bất thiện, tâm sân rồi. Đừng có nói mình giết nó 3 phút, 5 phút rồi mình còn căng thẳng để giết nó, thì mình tưởng tượng tâm sân nó bị kích hoạt lên rất nhiều, rất là nguy hiểm cho thân tâm của mình. Thế nên rằng là gì? Đấy, thức ăn ấy, thức ăn thuộc về thân thôi đấy. Nha, kể cả rau củ quả thôi. Nha, những cái người nấu ăn sân hận, đau khổ, oán trách. Nha, những cái con vật nó được chuyên chở, những cái rau củ quả được chuyên chở trong những cái gọi là gì? Bức bách khó chịu này kia, thì thức ăn đi đến mình nó mang đầy năng lượng sân hận. Nó mang đầy năng lượng đau khổ. Nha, một bà mẹ mà nấu ăn mà không hạnh phúc, bực bội khó chịu chồng con, xong cuộc sống áp lực quá, mệt mỏi quá, chán ghét quá, là cái bữa ăn ấy nó rất nhiều chất độc. Tưởng là ăn vào để khỏe mạnh, nhưng ăn vào xong người nó mệt mỏi. Ăn vào xong dễ sân, ngồi bữa cơm mà gì, chưa kịp nhai miếng nào thôi mà cứ nói ra nói vô, xong rồi quát tháo, xong chửi bới, xong càm ràm, là nuốt không trôi, nuốt mà nuốt nước mắt ở bên trong. Nếu cứ nghĩ đến bữa cơm thôi là sợ, nghĩ đến bữa cơm thôi lại nghe ca thán, khổ lắm. Đấy, thế là thức ăn đầu tiên là thức ăn của thân. Thức ăn tiếp theo là gì? Những cái tiệc mình tiếp xúc ấy, xúc thực, nghĩa là đoạn thực, nghĩa là xúc thực. Phim mình xem này, báo mình đọc này, người mình giao tiếp này, đấy, toàn bộ phim ảnh. Đấy, bây giờ mình thấy Facebook, TikTok, YouTube, đấy, tất cả những thứ mình lướt, mình xem, toàn là những thứ phải giật gân thôi, người ta mới xem. Phim ảnh thì hành động, rồi ghen tuông, rồi cãi vã, rồi xung đột. Đấy, xem xong rồi báo cũng thế. Đấy, những người bạn xung quanh của mình thì đổ lỗi cho bố, trách cứ mẹ, rồi trách cứ vợ chồng, rồi đổ lỗi cho nhà nước, chê trách cái này. Nói chung là câu chuyện của chúng ta với nhau ngoảnh qua ngoảnh lại là rất nhiều tâm sân. Thì chúng ta tiêu thụ tất cả những năng lượng đấy, môi trường cũng thế, hủy hoại, biến đổi khí hậu này kia, tất cả đi đâu cũng thấy sân, sân, sân và sân. Ai cũng dễ bực bội, ai cũng dễ khó chịu, ai cũng dễ nóng giận, nha, ai cũng dễ sửng cồ với nhau. Đấy là tâm sân. Thì mình sẽ tiêu thụ cái đấy, nhìn thấy nó là tiêu thụ, nghe thấy nó là tiêu thụ, nói chuyện về chủ đề đấy là tiêu thụ. Rồi cái thứ ba là cái gì? Tư niệm thực. Tư niệm thực là gì? Là những cái suy nghĩ, là những cái hoài bão, những cái lý tưởng. Ví dụ như mình ghim cái tâm sân của mình, sân bố, sân mẹ, mình không có khả năng tháo nó ra. Mình không có khả năng tha thứ, mình không có khả năng chấp nhận, mình không có khả năng buông xuống. Thế là mỗi một ngày mình cứ âm thầm nuôi dưỡng cái tâm sân ấy. Âm thầm cứ nghĩ đến chuyện đấy là mình sân, cứ nghĩ đến chuyện đấy là mình ghét, sống để bụng chết mang theo. Nên xong rồi mình hờn, mình trách, tại mình không tu. Mình không học để mình biết tâm sân là từ mình, không phải do môi trường, không phải do người khác. Nhưng mình không biết, thế nên nó cứ ghim lại trong tâm của mình. Mà mỗi ngày nghĩ đến đối tượng đấy, gặp đối tượng đấy, giao tiếp với đối tượng đấy. Ngày nghĩ về quá khứ mà đối tượng đấy đã gây ra cho mình, mặc dù cho tâm tưởng của mình thôi, là mình sân. Đấy, thì những cái thức ăn kiểu như vậy, nó không chỉ mỗi thân đâu nhá. Thức ăn còn thuộc về tâm nữa. Là mình cứ tiêu thụ là mình sân. Cứ môi trường nó tiếp thu thêm thức ăn là mình sân. Được chưa? Thế nên là môi trường phải cực kỳ lành mạnh. Có bạn này, có thầy này, có pháp môn tu tập này, không gian thì thanh tịnh này, thoáng đát này, thoải mái này, nhẹ nhàng này. Đó, tất cả những mối quan hệ thì rất là chân thật với nhau này. Đó, quân bình với công việc, với bản thân, với gia đình này. Đó, lập kế hoạch cuộc sống nó vừa phải với sức của mình này, sống đơn giản biết đủ này. Đó, có bức tranh cuộc sống cho nó rõ ràng này, hạnh phúc tự chủ từ bên trong này. Đấy, chưa sân thì đừng cho nó sân. Nhá, nhiệm vụ là đừng bao giờ cho nó sinh ra. Điều bất thiện thì dù nhỏ đến mấy cũng không làm. Nếu mà còn điều thiện thì nhỏ đến mấy mà có cơ duyên để làm là cũng làm. Nên là không để cho sân. Nha. Cái thứ hai là sân là phải giảm ngay. Nếu mà nó lỡ sân rồi, là ngay lập tức, được chưa? Bằng trí tuệ, bằng sự tỉnh thức của mình là ngay lập tức cho nó tiềm thức luôn. Không bao giờ để cho cái tâm sân nó tồn tại trên tầng ý thức lâu. Nha. Nhiệm vụ của chánh tinh tấn là tâm sân chưa sân không để sân. Mà tâm sân sân rồi phải cho nó xuống liền luôn. Xuống đây không phải là ghét bỏ đấy nhé. xuống đây không phải là sân hận với nó nha, mà xuống đây là dùng nhận thức, dùng kỹ thuật, dùng cái gì đấy nhẹ nhàng để cho nó không còn có mặt trên tầng ý thức. Vì nó đã phát khởi trên tầng ý thức là bắt đầu, nếu mình không có chánh niệm tỉnh thức là ngay lập tức nó gọi anh chị em họ hàng nhà nó, đúng chưa? Thế xong rồi nó sẽ chi phối mình, xúi dục mình, thao túng mình để làm sao mình phải nghe lời nó, phải nói câu khó chịu, phải làm điều khó chịu, bực bội này kia, để cái tâm sân nó được duy trì, nó được phát triển nha. Thế nên cái vấn đề đây là phải giảm ngay ý thức của mình, là bất kỳ lúc nào nó sân lên không có vấn đề gì cả, mình là chúng sinh vô minh, mình là chúng sinh còn nhiều hạt giống bất thiện, cho nên cái việc mình lỡ sân với thời tiết, sân với bố mẹ, sân với mọi người là chuyện bình thường, chưa chữa lành xong đừng có gì ngạc nhiên, hoặc là người khác sân với mình là chuyện bình thường mặc dù mình chả làm gì họ nha. Thế nên là sân phải giảm ngay, ví dụ không nói, không làm, không nghĩ. Khi mà đang sân đừng có nói gì cả, được chưa? Không nói không phải là để ghét bỏ người ta, không nói không phải để nén nó lại ở bên trong, mà đơn giản là mình biết bây giờ mình nói cái gì ra thôi là sẽ bất thiện. Thế nên mình sẽ quay trở về chăm sóc cái tâm sân ấy, quay trở về nuôi dưỡng, quay trở về chữa lành, tưới tẩm, ôm ấp cái tâm sân ấy. Tâm sân ấy là một tâm bất thiện, vì bất kỳ lý do gì sinh khởi, ngay lập tức mình phải quay về với hơi thở, quay về với cảm xúc, quay về để ôm ấp cái tâm bất thiện ấy. Chứ đừng có nghĩ sang người khác nha, đừng có nhìn người khác, đừng có nói chuyện với người khác nữa, quay về, không nói, không làm cái gì nữa, không nghĩ cái gì nữa, không đưa ra quyết định nào khác. Rồi ra phải lúc này không còn tỉnh táo rồi. Lúc này mà đưa ra bất kỳ lời nói, hành động, suy nghĩ, quyết định nào thôi là cực kỳ một rủi ro và rất dễ đưa tình huống đi xa. Nha, nên tốt nhất là gì? Dừng lại. Thế nên là người tỉnh thức là người mà không bao giờ để bị tâm sân chi phối. Sân không phải do lỗi của người khác, nhớ không? Sân là do mình yếu đuối, do mình bé nhỏ, do mình không tự chủ được cuộc sống, thế nên mình mới bị sân, được chưa? Thế nên khoảnh khắc hiện tại này là làm ơn cho thầy thì sân là dừng lại hết tất cả tiến trình luôn, nha. Không làm gì nữa để không tăng trưởng tâm sân, không đổ thêm dầu vào lửa, được chưa? Bước ngay ra khỏi tình huống, đừng có nhìn người đấy nữa, đừng có nói chuyện người đấy nữa, đừng có gần với người đấy nữa, đừng gần cái hoàn cảnh, cái đối tượng mà nó sinh khởi tâm sân của mình. Mình yếu mà, mình đừng có ra gió nữa. Mình đứng đấy, mình còn nhìn đến người ta, mình còn nghĩ đến người ta, mình còn nói chuyện với người ta. Mình còn thấy cái hoàn cảnh đấy thôi, là cái chất xúc tác đấy gọi là cảnh ấy. Cảnh bất như ý, nó mà đập vào tâm của mình thôi, là rất khó làm chủ được. Nên việc cực kỳ quan trọng là gì? Mình phải lùi lại. Nên lùi lại để tâm sân không sinh khởi. Không nói, không làm, không nghĩ gì nữa để không tăng trưởng tâm sân. Bước ra khỏi tình huống để chăm sóc và bảo vệ tâm mình và bảo vệ đối phương. Bước ngay ra khỏi tình huống, vì chắc chắn là đối phương không phải là người cố tình làm cho mình sân đâu, nha. Luôn luôn là hạt giống bên trong mình bị kích hoạt. Thế nên rời khỏi đối tượng, chạy vào nhà vệ sinh, nha. Chạy vào nhà vệ sinh đã, đừng có nhìn đối tượng, đừng có nói đối tượng, đừng có nghĩ đến đối tượng nữa, nha. Rút ra khỏi tình huống, cắt xúc. Sau này mình học một ngày hạnh phúc, mình sẽ biết cái phương pháp gọi là cắt xúc. Mình hiểu vì sao cứ xúc sinh ra cảm giác rồi sinh ra dính mắc xúc thọ ái. Đây là tiến trình mình học trong một ngày hạnh phúc, là chúng ta biết ngay vì sao chúng ta khổ, vì sao chúng ta bất thiện, tham sân si, vì sao chúng ta cứ đi luân hồi sinh tử mãi. Chúng ta phải hiểu được cơ chế vận hành trong tâm của mình thì chúng ta mới biết nha. Được chưa? Rút ra khỏi tình huống, thứ nhất chú tâm vào một đối tượng khác, là cắt xúc, là rút ra khỏi tình huống, thì không còn nhìn thấy đối tượng, không còn đưa dầu thêm vào lửa nữa, thì cơn sân nó sẽ giảm dần. Thứ hai là gì? Chú tâm vào một đối tượng khác như hơi thở, quay trở về quan sát hơi thở, được chưa? Ôm ấp hơi thở, dùng hơi thở chánh niệm, ngay từ quay trở về với hơi thở chánh niệm một cái thôi là gì? Năng lượng không tập trung vào tâm sân nữa, không tập trung vào suy nghĩ nữa, không tập trung vào đối tượng kia nữa, là tự khắc nó hết dầu, nó hết oxy là nó sẽ tự tắt dần tắt dần. Nên chú tâm vào hơi thở, chú tâm vào, tức là phải cắt ra khỏi tình huống trước nha, chạy vào nhà vệ sinh, chạy ra vườn, đi ra chỗ khác đấy, xong rồi quay trở về hơi thở của mình, hít thở, hít thở đấy, quay trở về hơi thở chánh niệm, quay trở về bước chân khi mình đi kinh hành, quay trở về nghe pháp đấy, bật một cái bài pháp lên nghe, quay trở về cái nhạc nào đấy, nhạc Ho'oponopono, nhạc thiền, nhạc không lời vân vân, để chuyển đối tượng. Tâm của mình nó có một cái đặc tính là gì? Khi nó bám vào đối tượng nào đấy, mà khi mình chuyển sang đối tượng khác là nó không bám vào đối tượng kia, thì tất cả những cái năng lực của đối tượng kia chi phối mình sẽ không còn. Giống như bây giờ mình đang cãi nhau với một người mà tự dưng một người khác rủ mình ra rơi chỗ khác, kéo mình ra rơi chỗ khác, tự dưng mình nói chuyện với cái người mới này là mình không thể sân được cái người cũ nữa, một lúc sau nó sẽ giảm rồi, được chưa? Nghe pháp, nhạc này, tắm, đi tắm này, chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa vào, tắm này, cho nó mát, cảm giác trên thân nó xuất hiện một cái, người nó mát mẻ một cái, rửa mặt một cái, uống một ly nước mát một cái, nhớ, là ngay lập tức làm sao? tâm mình nó không chú tâm vào cái cảm giác cũ, cái hình ảnh cũ, mọi thứ nữa, là tâm sân sẽ diệt luôn. Được chưa? Mình phải làm cách đấy. Hoặc là ra vườn, ra hòa với thiên nhiên, bực bội chồng con, vợ chồng gì đấy, đi đâu đấy, một ngày, một buổi sáng, ra công viên, lên trên chùa, đúng chưa? Đấy, lên cái cảnh bình yên ấy, là tự khắc là sao? Tâm sân nó giảm xuống. Làm dịu mát thân tâm, dịu mát cả thân, là tắm rửa này, uống nước này, đúng chưa? Đấy, nghe nhạc này, đấy, hơi thở này, bước chân này. Rồi, tiếp, nghĩ đến những điều tốt đẹp trong quá khứ về người đó và về cuộc sống để khơi dậy cái tâm biết ơn và yêu thương. Nếu mà đang trong tình huống mà không thể bỏ đi được thì bắt buộc phải quay về hơi thở, vẫn phải nhìn người đấy, vẫn phải nghe người đấy nói, thì ngay lập tức thì không nghĩ rằng sân của mình do người ta đâu, mà phải ngay lập tức vừa lắng nghe phải vừa chánh niệm, vừa nhìn phải vừa chánh niệm, quan sát hơi thở của mình liên tục và liên tục, đúng chưa? Thì mình mới quay trở về được, chứ không tâm mình nó kéo đi luôn nhá. Hoặc là mình giả vờ mình đau bụng, mình đi vệ sinh cái xong mình ra mình nói chuyện tiếp, hiểu chưa? Ok, thì cái tình huống nữa là nghĩ đến người đấy, nghĩ đến cái quá khứ người đấy, nghĩ đến điều tốt đẹp người đã từng làm cho mình, người đã thánh thiện ra sao, người ta nhiệt tình như nào, và nghĩ về những điều tốt đẹp của cuộc sống để khỏi lòng biết ơn và yêu thương nha. Thì đấy là điều thứ ba, sân rồi là phải cho giảm ngay, không được để nó tồn tại, nhớ nha, để nó tồn tại là rủi ro lắm nha, nó sẽ hoành hành ấy, xong nó sẽ sinh khởi ấy, xong nó sẽ mời anh chị em họ hàng nhà đến ấy, kéo bè kéo cánh nhà nó đến ấy, là mình thua đấy, được chưa? Rồi tiếp tục, thứ ba là khi lắng lại, giải quyết liền. Nhiệm vụ là gì? Mình cho nó xuống tầng tiềm thức thôi, chứ không phải là mình để nó ở đấy, nó sẽ ô nhiễm. Dần dần khi mà mình bình yên, khi mình lắng lại, khi mình có thời gian, khi mình có sự hiện diện, khi mình có trí tuệ, là ngay lập tức mình lắng lại để giải quyết liền, chữa lành mọi cái sự tổn thương. Thì lúc này khi mà mình ổn rồi đấy, mình ngồi một mình trong một không gian yên tĩnh, hoặc là nói chuyện với những người có trí tuệ, những người bạn đồng tu, những người thiện tri thức, thì sẽ mời gọi các vấn đề lên để làm bài tập hóa giải cái nội kết, hóa giải cái khổ đau, hóa giải cái sự tiêu cực, hóa giải cái bản ngã, để thấu hiểu mình, thấu hiểu người, thấu hiểu tình huống, thấu hiểu tiến trình, vẽ lại bức tranh, khởi tâm từ bi hỷ xả. Tức là lúc này là lúc mà không còn đối tượng ấy nữa, thân tâm đã an lạc, đã lên trên chùa rồi, đấy, ra ngồi một mình rồi, sang một ngày khác rồi, mình phải có thời gian lắng lại, bình ổn lại. Tại vì tâm lúc nó bất thiện ấy, là nó thích nghĩ gì cho nghĩ, nó thích làm gì cho làm, nó xúi dục mình ghê lắm. Thế nên là mình phải thực sự là gì? Có cơ hội để chiêm nghiệm, để nhìn lại, để nuôi dưỡng, để mời gọi cái đối tượng ấy lên, để nhìn một cách sâu xa vào nó, để học được cái bài học gì đấy. Vì sao mình sân? Mình sân bởi cái gì? Vấn đề nó có đáng nghiêm trọng hay không? Khi mình bình ổn, mình lôi đối tượng ra thì mình rất là khách quan, mình không còn bị chi phối bởi cảm xúc quá khứ nữa. Đấy, nha. Bắt buộc phải có hoạt động này nha, chứ không hạt giống mà bất thiện nằm trong tâm mà nó không được chuyển hóa thì sớm hay muộn nó sẽ trồi lên thôi. Nha, chủ động xin lỗi, xin tha thứ, nói lời biết ơn và yêu thương với chính mình và với đối phương để hóa giải năng lượng và xung đột sớm nhất có thể. Cái này được gọi là pháp Ho'oponopono. Pháp này là pháp rất kỳ diệu, mọi người nhớ cho thầy nha. Sau này mọi người phải thực hành cái pháp Ho'oponopono. Pháp này là một pháp rất là tốt luôn. Trong cái sự sám hối của Thiên Chúa giáo ấy, thì cái pháp môn Ho'oponopono là một pháp môn rất kỳ diệu. Nó có khả năng chữa lành mọi cái tổn thương nha, dù mình gặp người đấy hay không gặp người đấy nha. Thì cái pháp môn Ho'oponopono rất kỳ diệu nha, kể cả là dành cho người thân mình ở quê mình không gặp, hay là những cái vấn đề từ xa xưa rồi, hay là kể cả những người thân đã mất vân vân, mình đều có thể chữa lành bằng Ho'oponopono. Nói là yêu thương, I'm sorry, tôi xin lỗi, please forgive me, làm ơn tha thứ cho tôi, thank you, I love you, biết ơn bạn, yêu thương bạn rất nhiều. Thì cái này phải trong lớp một ngày hạnh phúc thì thầy mới chỉ được cho mọi người cái cách thức để thực hành cái pháp này. Pháp này là pháp quá đơn giản luôn, nhưng mà hiệu quả thì không ngờ luôn. Thế nên là mọi người phải chịu khó nhé. Có cơ hội mình học lớp một ngày hạnh phúc thì thầy chỉ thêm cho. Thiết lập lại hiệp ước hòa bình. Đấy, mình phải lắng lại để xem mình có thể thiết lập lại cái hiệp ước hòa bình của mình với những người thân xung quanh bằng cái trí tuệ lúc này mình đã lắng động lại. Là mình phải nhìn ra được bức tranh nhé, để làm sao mình xây dựng cái hiệp ước hòa bình. Mình xin lỗi người ta, mình xin người ta tha thứ. Đấy, xong rồi mình nhìn ra được bức tranh mình cần phải tương tác với nhau, mình cần phải thống nhất với nhau để làm sao tốt đẹp cho cả hai bên. Được không? Nhé, hiệp ước hòa bình. Rồi đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là gì? Phát triển tâm từ bi hỷ xả. Đấy, bốn cái tâm vô lượng này nha, nó cực kỳ có giá trị nha, để làm sao phát triển những cái tâm thiện lành bên trong của mình. Từ bi hỷ xả, được không? Tâm từ là tâm yêu thương muôn loài, tâm bi là tâm san sẻ những nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, gánh vác hộ họ, tâm sự với họ, sẻ chia với họ. Còn tâm từ là tâm yêu thương, mình có nhiều điều kiện hơn người khác hoặc ít hơn cũng được, nhưng mình khởi cái lòng yêu thương của mình, ôm ấp đối tượng, thương cho đối tượng, sẻ chia những cái nguồn lực của mình cho đối tượng là tâm từ. Tâm bi, tâm hỷ tức là hoan hỷ với thành công của đối tượng, hoan hỷ với sự may mắn của đối tượng, hoan hỷ với những thiện pháp mà người khác làm. Tâm xả là không có dính mắc, xả bỏ cái sự dính mắc vào thành công, vào thất bại, vào mình, vào người, vào tình huống. Mình rất dễ xả, chuyện qua rồi thôi, mình không nghĩ đến nữa. Ai có lỗi lầm thì mình dễ tha thứ cho mình, cho người khác nha. Vấn đề mà nó đi xa quá thì mình rất dễ buông nó xuống để mình sống lại từ đầu. Xả, sám hối, giống như thầy vừa nói, sám hối ở trong cái pháp, sám hối khi mình lạy Phật này, mình sám hối với Đức Chúa này, hoặc mình lạy Phật này, được chưa? Sám hối. Sám hối tức là gì? Mình nhìn nhận lại những cái lỗi lầm của mình, xong mình xin được tha thứ, và mình hứa từ nay trở về sau mình sẽ không lặp lại chuyện đấy nữa, dù trong ý nghĩ hay lời nói hành động, thì đấy là ý nghĩa của sám hối. Giống như mình có lỗi với ai, mình đến mình xin lỗi thẳng người ta, mình sám hối với người ta, thế là người ta tha lỗi cho mình. Có tội nhẹ người ta tha luôn, còn tội nặng thì dài dài người ta sẽ tha. À, nhiều người người ta nhắc lại các cái chuyện quá khứ là vì người ta không được hóa giải ấy, tại vì người ta quá nhiều cái khổ đau ấy, không phải mỗi một chuyện này đâu, mà bên trong tâm họ có nhiều khổ đau, có nhiều vướng mắc ấy, họ không có nhiều niềm hạnh phúc ấy, thế nên lúc nào cái năng lượng tiêu cực trong họ nó cũng cố gắng mời gọi và xung đột lại để nó được ăn tiếp cái năng lượng tiêu cực đấy, nên mình phải thương những người đấy nhiều hơn, vì thực ra họ bị bất lực quá. Đấy, giải tâm từ, thực hành lòng biết ơn, sám hối, thực hành lòng biết ơn. Thì hiện nay mọi người rất hay thực hành cái lòng biết ơn, ví dụ 28 ngày biết ơn, 30 ngày biết ơn, 90 ngày biết ơn, ngày nào mình cũng viết lời biết ơn, mình nhìn nhận rất là chân thật, khách quan. Mình biết ơn chồng mình, bao nhiêu thứ anh đã hy sinh với mình, anh đã đồng cam cộng khổ với mình, anh đã chấp nhận những điều chưa tốt ở mình, rồi anh ấy vẫn đi làm mỗi ngày để lo tiền bạc cho vợ chồng con cái vân vân. Mình biết ơn con mình nó đến để cho mình học được bài học này, nên nó giúp cho mình có niềm hạnh phúc, nó giúp cho mình có cơ hội để trở thành một cái người mẹ có lòng tình yêu thương vân vân. Tức là mình phải viết cái lời biết ơn với nhà nước, biết ơn với bố mẹ, biết ơn với vợ chồng, biết ơn với sếp, biết ơn với công việc. Khi mình viết lời biết ơn ra một cách rất là chân thật thì mình không thể sân được, mình không thể sân nổi khi mà mình nhìn thấy toàn điều hay điều đẹp từ người khác. Nên là cái kỹ thuật mà viết lời biết ơn với những người thân yêu của mình mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ nha, với bất kỳ điều gì trong cuộc sống, nó nuôi dưỡng tâm mình vô cùng sâu sắc nha. Đừng có chủ quan nha, phải cố gắng nhìn ra những điều hay điều đẹp từ người khác nha, để thường trực viết lời biết ơn, được chưa? Rồi tiếp tục giải tâm từ. Thì trong kỹ thuật của đạo Phật thì nó có một cái pháp môn rất là sâu xa đấy, gọi là giải tâm từ, đúng không? Giải tâm từ tức là giải tâm yêu thương ấy, mong cho tất cả chúng sinh không có oan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ thân, thoát khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được trong sạch, mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi hận thù và hiểm nguy, mong cho tất cả chúng sinh đều có sức khỏe, đều an vui, đều hạnh phúc, vân vân. Đấy gọi là giải tâm từ. Cái kinh giải tâm từ ấy, mình lên mạng ấy có rất nhiều kinh giải tâm từ. Thế xong là ngày nào mình cũng đọc nguyện cầu, hoặc là mình đi ra đường ấy, mình gặp ai mình bảo nguyện cầu cho người mọi người được khỏe mạnh hạnh phúc, hay là hạnh phúc an vui và sớm có trí tuệ giải thoát giác ngộ. Mình gặp ai mình cũng giải tâm từ như vậy, là cái tâm mình nó thánh thiện, cái tâm mình nó tốt đẹp, cái tâm mình nó không thể sân ai được, không thể ghét ai được. Và cái năng lượng đấy mà xả ra là tất cả những người xung quanh, kể cả họ không biết mình nghĩ gì, họ cũng thương mình luôn, tại vì mình phải bảo vệ mình bằng cái tâm thiện lành mà. Chứ cái tâm mình bên trong mà không được bảo vệ, không được nuôi dưỡng, nó dễ bất thiện, nó nhìn cái gì nó cũng phán xét. Nhưng mình đã phủ đầu nó rồi, phủ đầu nó bằng tâm biết ơn, phủ đầu nó bằng tâm yêu thương, phủ đầu nó bằng việc giải tâm từ, việc cầu nguyện Ho'oponopono nha, là mình thắng, mình cứ đi trước một bước đi nha. Mình nuôi dưỡng cái tâm của mình bằng cái sự tích cực, bằng cái sự tốt đẹp, bằng cái lòng biết ơn, tình yêu thương nha, bằng cái sự nguyện cầu cho tất cả những người khác được hạnh phúc an vui, kể cả kẻ thù của mình, kể cả kẻ trộm, kể cả kẻ cướp, đúng không? Tất cả mọi người mình cứ nguyện cầu những điều tốt đẹp, như thế thôi là mình được bảo vệ nha. Hai phẩm chất đối nghịch với tâm sân, đấy là nhẫn nại và bao dung. Thường ấy thì mình sân là vì những điều kiện bất như ý, nên mình không có năng lực nhẫn nại ấy, là mình rất dễ sân. Thế nên nhẫn nại với lạnh, với nóng, với muỗi mòng rắn rết, nhẫn nại với sự bất như ý, nhẫn nại với lời trách móc, chê bai, chỉ trích, phải biết như gọi kham nhẫn với những điều kiện bất như ý, thì cái tâm sân nó không sinh khởi. Cái thứ hai là có lòng bao dung, có cái trí tuệ để có thể yêu thương, thấu hiểu, chấp nhận cả những thứ rất khó để chấp nhận, thì đấy người ta gọi là bao dung. Bao la rộng lớn, dung là dung nạp tức là chấp nhận, dung thứ tức là tha thứ, dung dưỡng tức là nuôi dưỡng. Một trái tim cực kỳ rộng lớn của cái sự chấp nhận, bao dung và tha thứ, bao dung còn vượt trên cả tình yêu nha. Tình yêu đôi khi mình yêu những cái gì mà nó đáng yêu, nó thuận lợi, nó theo ý mình, còn bao dung là sẵn sàng chấp nhận cả những thứ nó không theo ý mình, nó đi ngược lại ý mình mà mình vẫn chấp nhận được, mình vẫn yêu thương được, mình ôm ấp nỗi khổ niềm đau của người khác được, nha. Thì đấy là nhẫn nại và bao dung là hai phẩm chất đối ngược lại, nếu phát triển hai thằng này thì không thể nào sân được. Cái thứ tư, cái thứ năm là gì? Làm cho tâm mình tĩnh lặng, thanh tịnh. Tâm tĩnh lặng và thanh tịnh là điều kỳ diệu để không sân. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Không có một tâm bất thiện nào có thể sinh khởi trong trạng thái tĩnh lặng được. Không có một tâm tham sân si nào có thể sinh khởi khi tâm mình nó tĩnh lặng, khi tâm mình nó bình yên. Nó bình yên, nó tĩnh lặng, nó được bảo vệ, nó được nuôi dưỡng, nó rất thánh thiện và tốt đẹp. Thế nên rằng là tĩnh lặng cái tâm mình, thực hành thiền ngồi, thực hành thiền hành là đi kinh hành ấy, đi từng cái bước chân chú tâm và từng cái bước chân người ta gọi là thiền hành. Nhà mình chỉ cần khoảng 10-20 bước đi qua đi lại thôi mà mình biết cái kỹ thuật thiền hành. Thì hôm nào ai học một hạnh phúc thì thầy sẽ chỉ cho. Thì mình đi thiền hành, mình đi thiền tọa, hoặc là mình chánh niệm chậm rãi trong từng cái khoảnh khắc. Thiền là gì? Là khi mình ăn mình biết mình ăn, khi mình thở mình biết mình thở, khi rửa tay mình biết mình rửa tay, khi mình nói là mình biết mình nói, khi nằm mình biết mình nằm, khi đứng mình biết mình đứng. Cái khả năng mà hiện diện trọn vẹn trong phút giây hiện tại, có mặt trong phút giây hiện tại, rất là chậm rãi, rất là thảnh thơi, rất là ý thức về những thứ mình đang nghĩ, mình đang nói, mình đang làm, mình đang giao tiếp, thì cái đấy người ta gọi là thiền. Cái đấy gọi là chánh niệm. Không phải mỗi ngồi mới gọi là thiền, đi mới gọi là thiền, chứ đứng, nằm, dở bước, đạp tay chân, xoa duỗi, cái gì cũng là thiền nếu mình có chánh niệm. Im lặng, khoảng nghỉ ngắn đấy, mình bắt buộc trong ngày ấy, mình phải có những khoảng im lặng trong ngày, trong tuần mình bắt buộc phải có những khoảng nghỉ. Giống như tối mình phải ngủ ấy, thì trong ngày ấy, có những lúc mình không giao tiếp với ai, không lướt Facebook, không xem TikTok, không check Zalo, không đọc sách, không làm gì cả, chỉ để tâm mình nó tĩnh lặng thôi. Mình giao hòa với thiên nhiên, mình uống một ly cà phê không nghĩ gì cả, chỉ để nhìn cuộc đời thôi, làm cho tâm nó lắng luôn, là mình nhận được rất nhiều thứ. Khoảng nghỉ ngắn, ngắt dòng suy tư, không phán xét, giao hòa với thiên nhiên. Mình cần những cái khoảng nghỉ ngắn. Ví dụ như là mình đang nhai một miếng cơm này, mình nhai nó chậm thôi, giữa miếng này với miếng khác mình nghỉ đi một vài phút đi. Mình đang nói, mình nói chậm đi một xíu. Mình đang thở, mình thở chậm đi một xíu. Mình đang bước chân, mình bước chân chậm đi một xíu. Mình đang làm việc mà mình ngắt ra khoảng 5-7 phút, mình ngồi mình quan sát thân tâm, mình hít hơi thở chứ. Gọi là những khoảng nghỉ ngắn cực kỳ quan trọng luôn. Đừng có để tất cả các tiến trình suy nghĩ, lời nói, hành động nó diễn ra như một cái dòng thác, thì nó sẽ cuốn mình đi. Những cái dòng nghỉ ngắn để ngắt cái dòng suy tư ra, không phán xét. Rồi tiếp, 6 là sống đơn giản, biết đủ, giàu có từ nội tâm và tự chủ với cái hạnh phúc tự thân. Một cái này sâu sắc lắm. Cái này nên không đơn giản, giống như thầy nói, nó cần nhiều cái thời gian để thầy phân tích. Thực ra trên các live stream của thầy, thầy đã từng nói về sống đơn giản, biết đủ, giàu có, tự chủ rồi đấy. Mọi người tìm lại các cái live stream đấy, mọi người xem nhé. Thì càng sống đơn giản, biết đủ, càng có tập trung vào cái sự giàu có trong nội tâm, giàu có về tình yêu thương, giàu có về trí tuệ, giàu có về cái nghị lực, giàu có về tinh tấn, giàu có về niềm tin, đúng không? Giàu có về khả năng cho đi, đấy, giàu có về ý chí, tất cả những sự giàu có trong nội tâm. Nó mới quyết định sự giàu có ở bên ngoài. Bên ngoài chỉ là kết quả của một nội tâm cực kỳ là giàu có, cực kỳ là vững chãi. Hiểu không? Hạnh phúc tự thân quan trọng, không phụ thuộc vào ai, không phụ thuộc bất kỳ điều kiện gì. Rồi, đây là cái thứ 6. Cái thứ 7 là biết buông dính mắc vào tôi và những thứ của tôi. Đây là nguyên nhân gốc rễ này. Một trong những nguyên nhân gốc rễ sinh ra sân, sự dính mắc vào những mối quan hệ xung quanh. Đúng rồi. Đọc cuốn sách Giận của Thầy Nhất Hạnh. Thầy Nhất Hạnh viết pháp rất là đơn giản, chúng ta dễ hiểu. Bản thân thầy thì hay có cái thói quen là đúc kết. Thầy Nhất Hạnh thì rất giỏi trong cái việc mà diễn giải nó ra. Còn mọi người nhìn thấy không? Thầy rất mạnh vào cái việc đúc kết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng không? Viết rõ ra. Chắc cái nó lại. 7 là buông. Buông bản ngã nè. Buông tôi và những thứ của tôi. Thằng bản ngã là thằng đau khổ nhất cuộc đời này. Thằng đi luân hồi sinh tử là nó đấy. Đúng không? Bản ngã là cái gì? Bản ngã là tôi và những thứ của tôi. Cái gì của tôi cũng tài, cũng giỏi, cũng đẹp. Tôi phải đi bảo vệ cho tôi và những thứ của tôi. Đi xây đắp, đi nuôi dưỡng, tích góp. cho tôi và những thứ của tôi. Mà tích góp như vậy thôi là mình cho là con của mình lại ghét nó. Mình đòi hỏi nó phải giỏi, phải ngoan, phải thông minh, phải bằng con nhà người ta. Nó là con của mình đâm nó đau khổ. Con hàng xóm rất vui vẻ, rất hạnh phúc, được chơi cả cái tuổi thơ. Nhưng con nhà mình không. Vì mình là giám đốc, vì mình là kỹ sư, vì mình là giáo viên, bác sĩ. Nhưng con mình phải ngoan ngoãn, phải học giỏi, phải thông minh, phải hơn người. Đấy, phải chịu khó, vân vân. Thế là con mình nó khổ vô cùng. Vì nó là con của mình, nên nó phải thế. Nhưng vì là vợ của mình, vì là chồng của mình, vì là bố mẹ của mình, nên mình phải đòi hỏi bố mẹ mình phải thế này, bố mẹ mình phải thế kia. Mà người ta ở bên cạnh mình nó quá mệt mỏi. Người ta sân mình mà mình cũng sân người ta luôn. Mình muốn con mình phải ăn món này mà nó không thích ăn là mình khổ. Nó ăn không đến nơi đến chốn là mình khổ. Là vì bị sân. Vì nó là con mình. Chứ con hàng xóm không ăn thì mình cũng chả để ý gì cả đâu. Mình chả phiền não gì đâu. Nha. Thế nên là phải buông dính mắc vào tôi và những thứ của tôi. Tìm được cách sống an vui là chính mình. Biết cách sống tự do hạnh phúc với những người xung quanh. Hạ cái tôi để giao tiếp với mọi người. Con người mà không khiêm hạ đấy, luôn luôn cho rằng mình đúng, mình tài, mình giỏi. Chỉ có mình là lý, mình biết mọi thứ. Mình kiểm soát tất cả mọi việc. Rồi những gì liên quan đến mình phải nằm trong tầm kiểm soát của mình. Là người đấy vô cùng khổ. Người ấy cực kỳ dễ sân. Đặc biệt là luôn cho rằng mình đúng, mình tài, mình giỏi. Mà cứ ai động một cái gì thôi là bắt đầu mình cho mình cái quyền được phán xét người khác, chỉ trích người khác, chê bai người khác, chỉnh sửa người khác, áp đặt người khác. Là cái người đấy cực kỳ dễ sân. Mình thấy những người gia trưởng, những người độc đoán, những người bảo thủ, những người mà tài giỏi, những người có chức quyền, những người mà có vị thế so với người khác là rất dễ sân. Vì trong tâm thức xấu xa bên trong của họ, họ cho rằng cái gì họ cũng đúng. Cái gì họ cũng làm được và người khác làm cái gì họ cũng thấy sai. Người khác làm cái gì họ cũng thấy không tròn trịa. Người khác làm cái gì họ cũng cảm thấy khó chịu, bực bội, ngứa mắt. Thấy không? Thế nên mấy người mà có quyền lực, tài giỏi, đấy, giàu có đấy. Đấy. Có vị thế với người khác, có tầm ảnh hưởng với người khác ấy, là rất dễ bị sân. Vì đôi khi mình ôm đồm nhiều quá, mình lo toan nhiều quá, mình muốn mọi thứ cầu toàn quá, kỹ tính quá, là tâm mình nó sân. Thế nên mình phải hạ cái tôi mình xuống. Mình phải học mình mới biết cái tôi là cái gì nha. Rồi thằng bản ngã là cái thằng sâu xa nhất. Sau này bắt buộc mọi người phải học cái lớp thức tỉnh mới sống. Vì lớp đấy là lớp quan trọng nhất trong cuộc đời này. Mỗi người cần phải học, dù là người già người trẻ. Mình phải học thức tỉnh mới sống thì mình mới hiểu được tận cùng của tham sân si, tận cùng của bản ngã, tận cùng của cái luân hồi sinh tử này, nó nghiệt ngã như nào, nó chi phối mình ra làm sao. Chứ không mình ngây thơ lắm. Mình vô cùng ngây thơ, mình nghĩ đời nó đơn giản. Thực ra đời nó rất đơn giản với những người có trí tuệ nha. Đời nó vô cùng đơn giản, vô cùng dễ sống. Hoàn cảnh nào cũng hạnh phúc được. Ngồi không ở quê cũng hạnh phúc được. Như thầy này, thầy ăn ngày có bữa buổi sáng này trước 12 giờ thôi. Nên thầy nói cả sáng cả ngày. Thầy rất đơn giản. Được chưa? Uống tí nước này, đấy, thanh lọc uống tí nước này, nó ăn nước chanh. Xong rồi thôi, mặt gầy mo là chả sao. Ai thì não kệ. Nha. Mình đi tu tập mình gầy 5-6 ký, đúng không? Giờ còn hơn 50 mấy ký, 54 ký, không sao. Chả thèm khát. Đúng không? Rất nhẹ nhàng. Sống rất đơn giản. Đúng không? Chả cái gì là tôi, chẳng cái gì của tôi. Chả có tiền của tôi, chẳng có quần áo của tôi, chả có belly của tôi, chả có cái gì cả dính mắc. Thế là tôi khỏe, đời tôi tươi. Muốn làm gì thì làm. Hình như không? Thế nên là thật sự đời rất đơn giản. Với những người có trí tuệ, ăn đơn giản, ngủ đơn giản, sống đơn giản, không dính mắc, không kỳ vọng vào tương lai, không hối tiếc quá khứ, không phụ thuộc người khác, không đòi hỏi người khác phải theo ý của mình. Người đấy mà sống thì ai cũng muốn sống gần người đấy luôn. Còn mấy cái người mà ngây thơ ấy, nha, người mà ngây thơ ấy là khổ. Ngây thơ chứ không phải đơn giản. Nha, còn nó thực sự đời không đơn giản như mình ấy. Hở ra thôi là mình tham sân si, hở ra thôi là mình đòi hỏi, hở ra thôi là mình kỳ vọng, hở ra thôi là mình phán xét, mình chỉ trích, mình chê bai, mình đổ lỗi. Ôi, ghê lắm. Trời ơi, mấy người khó tính, kỹ tính, mệt lắm. Nha. Thế nên rằng là gì? Xong mình ngây thơ quá. Nha. Thế là mình khổ thôi. Được chưa? Rồi tiếp, thứ 8. Chọn lựa 4 loại thức ăn cho nó kỹ, như thầy vừa nói đấy, đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Đồ ăn thức uống hàng ngày chắc chắn sinh khởi tâm sân luôn. Nha. Mấy đồng chí mà cứ uống bia, uống rượu, đúng chưa? Thế xong rồi ăn đồ ăn quá nhiều, xong rồi cả cuộc đời sinh ra chỉ để tìm kiếm đồ ăn. À, tìm kiếm đặc biệt là con vật này, con vật kia, đầy đau khổ như thế, tâm sân không được ấy chứ. xong rồi kỹ tính quá, đòi hỏi ăn phải ngon, rồi mặc phải đẹp, rồi nhà cửa phải thế này thế kia, xong lúc nào cũng dính mắc vào tất cả những điều kiện thuận lợi như thế thì dễ sân lắm, đúng chưa? Con vật nó cũng đau khổ như mình, nó cũng ung thư như mình, nó cũng bệnh tật như mình, nó cũng gọi là stress như mình, nó cũng trầm cảm giống mình thôi, không khác nhau cả. Nó cũng có bố mẹ vợ chồng con cái nha, nó cũng có sự thoải mái, sự khó chịu. Và rồi mình để cho chúng sinh đau khổ thì khi mình đưa nó vào người mình thôi thì bao nhiêu bệnh tật, bao nhiêu ung thư, bao nhiêu stress trầm cảm của nó đi sang mình hết. Chắc là nó vui vẻ lắm khi nó bị mình giết, chắc nó vui vẻ lắm khi nó ở trong một cái chuồng mà nó không cả bộ quậy được, chắc nó thích thú lắm khi ngày nào nó cũng ăn cái món ăn đấy, xong nó bị bắt phải đẻ, xong nó bị bắt phải lấy sữa, xong nó bị ăn uống vài ngày xong nó chờ ngày chết. Không, sân ghê. Xúc thực nha, nhớ xúc thực, tiếp xúc cái gì cũng sinh ra nha. Suốt ngày xem phim đánh nhau, cãi nhau, chửi nhau, ghen tuông nha. Suốt ngày đọc những cái bài báo tiêu cực, suốt ngày xem các video trên TikTok mang tính bạo lực, mang tính căng thẳng, mang tính gọi là chống phá, bắn giết thôi. Rồi giữ cho mình những ý niệm về sự sân hận, ý niệm về sự ghét bỏ, ý niệm về sự thù hằn nha, ý niệm về trả thù, ý niệm về việc hơn thua. Toàn bộ những cái đấy người ta gọi là tư niệm thực. Ước mơ thành công hơn người này, rồi chứng tỏ so với người kia, rồi phải này kia. Những ý niệm bất thiện ấy, là nó sẽ nuôi dưỡng tâm mình đầy điều tiêu cực. Thức thực là cái gì? Thức thực là tâm thức của cộng đồng. Mình sống trong một môi trường mà toàn người bất thiện, sống trong một cái làng quê mà toàn người rượu chè cờ bạc, rồi mối quan hệ khác, rồi đánh cãi nhau, chửi nhau, anh em họ hàng, rồi công ty thì tranh giành này kia, đấy là thức thực. Hoặc mình đọc những cuốn sách, xem bộ phim, toàn bộ cái tâm thức xung quanh, cộng đồng xung quanh nó ảnh hưởng đến mình, đấy gọi là thức thực. Bốn loại thức ăn phải chọn lựa cho nó kỹ, nhớ chưa? 9. Kiến tạo lối sống lục hòa với mọi người, kiến tạo tình thân bằng tứ nhiếp pháp. Lối sống lục hòa là lối sống gì? Thân hòa đồng trụ, tức là mình chơi với mọi người thôi, là mình cùng ăn, cùng ở, cùng học, cùng làm, cùng chơi, bố mẹ vợ chồng con cái gần gũi bên nhau, cùng chơi với nhau, cùng học với nhau, cùng ăn với nhau, cùng giặt quần áo với nhau, cùng quét nhà quét cửa với nhau, nha, cùng trồng cây với nhau, cùng đi du lịch với nhau, cùng làm từ thiện với nhau, người ta gọi là thân hòa. Đúng nha, trong công ty cũng vậy, sẻ chia cùng với nhau, cứ làm cùng nhau thôi là thấy thân thiết rồi đấy, đi chơi cùng nhau là thấy thân thiết rồi đấy. Đấy, team building cùng nhau, đi làm từ thiện cùng nhau, cứ có cái hoạt động chung thôi là rất dễ thân thiết, người ta gọi là thân hòa. Khẩu hòa không tranh, là lời nói không có tranh giành, lời nói không có đốt chát, lời nói không có sân hận, không có gọi là sai quấy, không gọi là đâm thọc, ác khẩu, gây chia rẽ, mà lời nói thì không tranh, nói lời từ ái, mềm mại, dịu dàng, nhẹ nhàng, mang tính khích lệ, mang tính động viên, mang tính tin tưởng, truyền cảm hứng cho nhau, nhẹ nhàng, bình yên, khẩu hòa không tranh, không tranh giành, không đáng nói là không nói, quan điểm khác thì dừng lại, tí bình yên thì nói chuyện tiếp, cái gì cần nói mới nói đúng thời điểm, ý hòa đồng duyệt, thân xong đến khẩu xong đến ý, ý hòa đồng duyệt tức là thống nhất quan điểm đi, văn hóa gia đình, quy tắc làm việc, thống nhất những cái quan điểm với nhau đi, thống nhất cái kế hoạch trước đi, thống nhất cách làm trước đi, thống nhất cái việc quản trị rủi ro đi, hứa với nhau đi, cam kết với nhau đi. Nói là chuyện thế thôi chứ mà nó vẫn không xảy ra là chuyện bình thường, đừng có phiền não. Cam kết là chuyện cam kết, hứa là chuyện hứa, lập kế hoạch là chuyện lập kế hoạch, nó có thể không xảy ra nhưng không sao, mình biết trước rồi. 10 lần làm, 10 lần hứa thì làm được 6 lần là vui rồi, 7 lần là vui rồi. Hứa 10 điểm mà làm được 7 điểm là mừng rồi. Thế mình biết đời nó vô thường, nó có thể xảy ra không theo ý của ai cả. Thế nên rằng là gì? Bây giờ thống nhất với nhau thôi là ít nhất là nó không đi xa quá là được rồi. Hình như à, thế nên gọi là ý hòa đồng duyệt. Được chưa? Lục hòa mà, ý, thân khẩu ý. Gia đình có văn hóa, có sự thống nhất, có sự cam kết, có lời hứa. Ý rồi xong đến gì? Giới hòa đồng tu, cùng nhau giữ giới. Cả gia đình, cả công ty cùng nhau giữ giới, nguyện không sát sinh, không trộm cắp. Không sát sinh là gì? Về nhà nhau đừng có đãi nhau gà qué nữa, đúng không? Đừng có nuôi gà nuôi qué để mang ra mà thịt nữa, đúng không? Đi quý mến nhau mấy thì mua rau củ quả về mà ăn, không có trăng mà mua gà nhá. Ăn gà thì ra chợ, đến cái quầy nào người ta bán sẵn gà rồi đấy, hoặc ra cái quán nào người ta bán sẵn gà ra đấy mà mua, đừng có thịt, giết thịt. Tối thiểu nhất là mua những con vật đã bị chết rồi, được làm sẵn rồi đấy về ăn, nhưng mà càng ngày càng giảm bớt nó đi nha, để gọi là giới, không sát sinh, không trộm cắp, không lấy của không cho đấy, không tà dâm nha, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Ít nhất là giữ năm giới đi, để cho một, chắc chắn cho mình có một cái tái sinh tốt đẹp thì chắc chắn sinh ra sẽ làm người, chắc chắn sinh ra sẽ làm chư thiên, chắc chắn sinh ra sẽ khỏe mạnh, chắc chắn sinh ra sẽ đạo đức, được không? Ồ, phải chắc chắn như vậy đi. Đây là giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải là quan trọng nhất. Kiến hòa tức là nhận thức đúng đắn, kiến là chánh kiến mà, kiến là đúng đắn mà, kiến là nhận thức mà, kiến là hiểu biết, kiến là sự thật. Thì kiến hòa đồng giải tức là hướng đến cái việc tất cả cùng chung sự thật, cùng chung nhận thức đúng đắn, cùng hướng về sự thật, tôn trọng sự thật, bảo vệ sự thật, sống với sự thật. Sự thật đây là sự thật về giải thoát giác ngộ, sự thật về con người chân thật, sự thật về nhân quả, sự thật về luân hồi. Cái trên chỉ là ý thôi nhé, ý hòa đồng diệt, còn đây là kiến hòa đồng giải. Tất cả cùng hướng về sự giải thoát giác ngộ, tất cả cùng hướng về hạnh phúc chân thật, tất cả cùng hướng về hạnh phúc an vui, về sự thành công bền vững nhá, chứ không còn chỉ là quan điểm thế gian nữa đâu. Mà đây phải là sự thật rồi, không biết thì phải đi hỏi các thầy. À, sự thật của mối quan hệ tình yêu là cái gì? Sự thật mối quan hệ cha mẹ con cái là cái gì? Sự thật về thành công là cái gì? Sự thật về hạnh phúc là cái gì? Sự thật về về giải thoát giác ngộ là cái gì? Sự thật về nhân quả là cái gì? Luân hồi là cái gì? Mình làm kinh doanh mà mình không biết thực sự kinh doanh là cái gì là mình thua. Mình không biết vợ chồng thực sự mối quan hệ đấy để làm gì, Đức Phật dạy hết rồi. Cha mẹ con cái đẻ nhau ra để làm gì? À, mình phải nắm được sự thật, cái đấy gọi là kiến hòa đồng giả. Mà muốn kiến hòa đồng giả là phải cùng với nhau đi học, rủ nhau đi học, đúng chưa? Đấy gọi là kiến hòa đấy. Kiến hòa đồng giải đấy, biết nơi nào có pháp, nơi nào có sự thật, rủ nhau đi học. Mình lấy nhau cái lúc mình chưa được trưởng thành, chưa được tỉnh thức, đôi khi còn cãi vã xung đột, mình không biết điều gì là đúng là sai. À, thế là gì? Mình rủ nhau đi học, đến với những vị thầy, đến những pháp môn tu tập. Và khi mình làm như vậy thì tức là trí tuệ mình tăng lên, không thể làm sai được nữa. Ví dụ mấy cái live stream của mình về nhân quả đấy, bây giờ mà làm gì không dám làm sai luôn. Đấy là kiến hòa đồng giải đấy, tức là nhận thức đúng đắn về nhân quả. Không thể nào sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu được. Ngay cả những việc đơn giản nhất mà làm một việc thiện nguyện thôi là mình cũng phải nghĩ làm sao cho nó gọi là gì, tâm thiện mà thọ là phải thọ hỷ, hợp là hợp trí, phải có trí tuệ, vô trợ làm là phải làm liền, đúng chưa? Rồi là có tam tư, trước lúc làm là phải có ý định làm rất là rõ ràng, trong quá trình làm là phải nhiệt tình, linh hoạt, sau quá trình làm là phải vui vẻ, hạnh phúc, không được hối tiếc. Thế mới là một cái tâm thiện trọn vẹn, thế mới gọi là một cái sự bố thí trọn vẹn. Mà chưa bố thí lại còn cái vật bố thí là phải gọi là cao cấp. Vật bố thí là gì? Mình dùng cái đồ gì có khi mình còn bố thí cái đồ tốt hơn cả cái mình dùng. Đúng không? Gọi là thượng vật, trung vật và hạ. Thượng là như mình bố thí, mình cho đi cả những thứ còn mình không dám xài luôn. Còn bậc trung tức là mình cho cái gì mình đang dùng. Còn bậc hạ tức là mình dùng đồ tốt, mình cho đồ xấu. Mình phải hiểu. Toàn bộ cái đấy gọi là nhận thức đúng đắn. Rồi mình biết cúng dường cho ai, cung kính ai, phục vụ ai. Là mảnh đất nào là mảnh đất có phước. Cái người nhận phước báo của mình, cái người mà nhận cái sự cúng dường của mình, càng nhiều đức độ bao nhiêu thì phước báo càng nhiều. À, toàn bộ những cái đấy người ta gọi là gì? Kiến hòa đồng giải. Tức là mình phải có trí tuệ về tất cả những việc mình làm. Còn nếu mà tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si, mà tham lại còn thọ hỷ, bất tham lại còn hoan hỷ, à lã tham lại còn hợp tà, lại còn có nhận thức sai, lại còn vô trợ. Đúng chưa? Nguy hiểm lắm. Nha? Thì đấy gọi là kiến hòa. Và cuối cùng là gì? Lợi hòa đồng phân. Tức là vai trò trách nhiệm phải phân chia ra đồng đều. Bố làm việc bố, con làm việc con, mẹ làm việc mẹ, chồng làm việc chồng, vợ làm việc vợ, phân chia đều ra. Vai trò trách nhiệm quyền lợi nhá, công ty cũng thế, nhân viên cũng thế, mọi người phải hài hòa cái quyền lợi trách nhiệm, san sẻ với nhau, trung thực với nhau, khách quan với nhau, thống nhất với nhau về các vai trò trách nhiệm quyền lợi. Nói trước đi, đúng không? Cái gì cứ rõ ràng ngay từ đầu đi, mà khi gặp những gì xung đột phát ngồi lại giải quyết luôn đi, ok? Thì nó dễ. Cái đấy gọi là lục hòa, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa không tranh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải và lợi hòa đồng phân. Sáu cái lục hòa đấy Đức Phật dạy mình vô cùng sâu sắc, để bất kỳ đoàn thể tu tập nào, bất kỳ gia đình nào, bất kỳ công ty nào, nhà là chúng ta cũng phải có cái đấy, để có cả một cái lộ trình để phát triển các cái hòa đấy. Không bao giờ có thể sân hận được, không bao giờ có thể đau khổ được. Và cuối cùng là gì? Bốn cái tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp, tứ là bốn, nhiếp là nhiếp phục, pháp là gì? Là những cái phương pháp, là những cái cách thức để nhiếp phục người khác. Bốn cái cách để nhiếp phục người khác. Thì cái cách đơn giản nhất và vô cùng hiệu dụng với cuộc đời hiện nay, đấy là gì? Bố thí, cho đi. Đối với những người mà lớn tuổi hơn mình, đáng tuổi là cha, chú, bố, mẹ, cho đến thầy tổ thì người ta gọi là cúng dường. Những người bằng tuổi mình gọi là cho, còn những người dưới mình gọi là bố thí. Bố thí cho một cái người ăn mày ăn xin, bố thí cho một cái người nghèo, hay bố thí cho một cái con vật, vân vân. Cho đi hay chia sẻ, À, cái này là pháp đơn giản nhất để nhiếp phục người khác. Mình đến công ty mình mới vào làm mà mình cứ mua cà phê cho chú bảo vệ, mình cứ mua cà phê cho cô lao công, đi qua mình chào một câu mình cảm, à đấy, hôm nay cháu có cái này ngon lắm, hôm nay cháu có kia ngon lắm, đúng không? Hôm nay nhà cháu ở quê mang lên cho ít cam, cô làm trái, chú làm trái, thỉnh thoảng lại rồi xuống phòng kế toán làm xíu, xuống kia làm xíu. Hôm nay trưa nay đi ăn cơm em, ô em ở bánh ở quê bố mẹ mua ít bánh lên. Nói chung cứ thế, cứ giả vờ có đồ ngon ở quê lên, mai tặng cái thôi là nó khác rồi. Kể cả về bố mẹ mình cũng thế, ông bà đấy, anh chị em họ hàng cũng thế, đúng chưa? Giúp đỡ được cái gì giúp đỡ nha. Dòng tài chính mà hỗ trợ được ai cái gì hỗ trợ, mua tặng ai được cái gì thì tặng, được chưa? Đấy người ta gọi là gì, bố thí. Pháp này pháp cơ bản nhất, đơn giản nhất mà bất kỳ ai cũng chạm. Mình cứ giúp đỡ người ta đi, mình cứ cho người ta đi là người ta quý mình liền. Nó giống một con chó thế thôi, nó cứ sủa mình mãi. Bây giờ ngày nào đi qua vất cho nó miếng giò xem, ba ngày thôi nó quý mình bằng trời, đúng không? Nó có thể sủa cả chủ nhà nó nhưng nó không sủa mình. Tại chủ nó không cho nó ăn, còn mình cho nó ăn, được chưa? Bố thí quan trọng vì chúng sinh này gì, thích được tặng quà nhá, thích vật chất, nên là pháp đấy là pháp cơ bản nhất. Còn với những chúng sinh cao cấp hơn, với những cái nhu cầu sâu xa hơn, thì mình hãy hướng đến cái việc là ái ngữ, nói lời dễ thương, nói lời từ ái, nói lời khích lệ, nói lời động viên, nói lời tin tưởng nhá, nói lời gọi là gì, mềm mại dịu dàng hòa ái. Trời ơi, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chỉ có tâm sân của mình, đau khổ của mình mới không nói được những lời ngon ngọt thôi, chứ còn lời nói có mất tiền mua đâu, nhưng mà nó quý giá vô cùng nhá. Lời chào cao hơn cả mâm cỗ, kể cả người ta ghét mình đến mấy, kể cả mình gây ra tội lỗi nhiều đến mấy, chỉ cần một câu xin lỗi, chỉ cần một câu nhận lỗi, chỉ cần một câu biết ơn, chỉ cần một câu trân trọng, người ta giúp mình một, người ta muốn giúp mình mười, chỉ cần một lời chào hỏi, chỉ cần một cái câu nói có chủ ngữ, có vị ngữ, dịu dàng, nhẹ nhàng thôi là cả thế giới người ta muốn mang đến cho mình. Thầy nói chuyện với mọi người thấy thầy dễ thương không? Đấy, thầy chỉ dùng lời nói thôi đấy. Ái ngữ, không chê ai, không khó chịu với ai, rất bình yên, rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Sao cũng được. Trời ơi, lời nói thôi là mọi người tưởng tượng, kể cả mọi người không có tiền bạc gì cả, mọi người chỉ hót hay thôi. Hót đây là hót một cách dễ thương, đáng yêu, là chim họa mi ấy. Chứ không phải hót theo kiểu nịnh hót, hót theo kiểu bỡ đỡ, hót theo kiểu không có mà nói có. Không. Tức là giọng mình nó dễ thương, nó bình yên, nói những lời ngọt ngào, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời mang tính nuôi dưỡng, tin tưởng người khác, động viên khích lệ người khác. Nhá. Con cái mình cũng vậy, chỗ mình khen nó một câu thôi nó khác, mình động viên nó một câu nó khác, nhưng mình khích lệ nó một câu nó khác, mình tin tưởng nó một câu nó khác. Còn mình cứ bảo sao mày học dốt thế, sao mày không nghe lời, sao mày không bằng đứa này đứa kia, trời ơi thế thôi là xong, mình thua toàn cuộc luôn. Nha, thực ra nó dễ, dễ vô cùng, nhưng mà dễ này nó phải nằm trong khả năng tu tập. Tâm mà không bình yên, tâm mà đầy nỗi sợ, tâm mà đầy phiền não, đầy tham sân si, không bao giờ nói được lời tử tế. Bên trong đầy khó chịu, đầy rác, hơi tí là cau có, hơi tí là mặt nhăn, hơi tí là bực bội, việc nó chưa theo ý mình thôi, nó sồn sồn lên, không tu được. Nên phải để ý cái lời của mình, lời nói như là nhát dao đâm vào người khác, hủy hoại người khác, cay nghiệt người khác. Nên Đức Phật nói lời thô ác là rất nguy hiểm, mình sinh ra kiếp sau nó vô cùng xấu xí. Nói lời mềm mại, dịu dàng, hòa ái, bình yên, để cho ngon ngọt, vui vẻ, tích cực, khích lệ, động viên, tin tưởng, đấy, ngôn ngữ hòa ái. Đấy là bố thí, ái ngữ. Đến cái thứ ba là lợi hành. Lợi hành là tất cả những cái hành động gì mà có lợi lạc cho người khác là làm, biết điều gì tốt cho người khác là nhiệt tình làm. Con mình nó về bảo bố ơi, hôm nay con có điểm thấp, không sao, để bố không nói với mẹ đâu, bố xem là sao. Lợi hành, nó biết con mình nó thích một cái, nó lỡ mất một quyển sổ thôi, hôm nay bố mua cho này đó, thích nó thấy đồ chơi, mua cho nó đồ chơi này, đúng không? Hoặc là thấy nó không sửa được cái xe đạp, sửa cho nó này, nó không biết đá bóng, về nhà sớm hơn đá bóng với nó này. Hành động gì mà lợi lạc cho người khác là mình làm, là người ta thương mình liền nhá. Nó đi theo cấp độ ấy, vật chất nó ít, xong rồi đến lời nói ái ngữ, người ta nhớ mình mãi mãi cả đời luôn. Mình nói một lời dễ thương, người ta thương mình cả đời, người ta có gì người ta cũng cho mình, trả cần gì mình phải cho họ. Giống như mọi người thấy thầy toàn bộ dùng lời nói, mà lời nói của thầy mang tính nuôi dưỡng, tưới tẩm người khác. Lợi hành, đồng sự, hành động lợi lạc quan trọng. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng học, cùng chơi, cùng đi làm từ thiện, rồi giúp cho người ta những điều gì đấy, làm cho cuộc sống người ta tốt lên, lợi hành. Và cuối cùng là đồng sự, là cùng nhau, cùng hội, cùng thuyền, cùng quan điểm nhá, cùng trân trọng, cùng trăn trở, cùng đắn đo cho chuyện gì đấy, cùng chịu trách nhiệm về việc gì đấy, cùng nhau làm một cái sự việc gì đấy mà trở thành đồng môn đồng chí của nhau, đúng chưa? Và rồi chúng ta sẽ cùng với nhau giải quyết tất cả mọi chuyện. Thì đấy gọi là gì? Đồng sự. Đấy, bốn cái tứ nhiếp pháp này. Nhưng trong cái mối quan hệ mà mình sống được lục hòa với tứ nhiếp pháp thì làm sao mà sân được? Không thể sân nổi luôn. Không có môi trường nào sân được luôn. Yeah. Thứ 10, vượt thoát mọi nỗi sợ hãi, sự tham đắm, sự phàn nàn, sự bất bình, sự đổ lỗi, sự ngụy biện. Mình phải nhận diện được nỗi sợ của mình, nhận diện được tâm tham của mình, nhận diện được cái tâm hay phàn nàn của mình, hay bất bình, hay đổ lỗi, hay ngụy biện của mình. Để lần sau nó khỏi lên phát mình thấy nó luôn. Mình cười ra đấy, lại bất bình rồi đấy. Đấy, lại phiền não rồi đấy. Đấy, lại đổ lỗi rồi đấy. Lại ngụy biện rồi đấy. Đấy, lại tham lam dính mắc rồi đấy. Bây giờ lại sợ rồi đấy. Mình nhìn nó sinh thì nó diệt. Nhá, mình phải ý thức, được chưa? Thấu hiểu tiến trình. Chấp nhận bản thân, chấp nhận mọi người, chấp nhận cuộc sống. Thấu hiểu tiến trình vô cùng quan trọng. Mình mà không hiểu tiến trình nha, đốt cháy giai đoạn nha, kỳ vọng quá sức về bản thân mình nha, kỳ vọng quá sức người khác nha, kỳ vọng quá sức về kinh doanh nha, kỳ vọng quá sức về những cái vấn đề trong cuộc sống, tại mình không thấu hiểu tiến trình. Làm sao mà đốt cháy giai đoạn được? Nếu mà muốn có con là phải 9 tháng 10 ngày mới sinh con. Học một cái kỹ năng gì đấy có khi phải 3 ngày 3 tuần, đứa khác học 1 tuần, có khi mình học 3 tuần, con mình nó học 3 tháng, chuyện bình thường. Mình phải hiểu tiến trình. Khi mình thấu hiểu tiến trình, mình sẽ không vội vàng, mình sẽ không hấp tấp, mình sẽ không kỳ vọng, mình sẽ không khắc nghiệt, và mình sẽ rất là gì, kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại, được chưa? Để mà gì, để cho mọi thứ nó thuận tự nhiên nha. Thế gọi là thấu hiểu tiến trình. Để chấp nhận bản thân mình, còn sân thì mình biết còn sân, còn tham thì mình biết còn tham, còn vô minh mình biết còn vô minh. Người khác cũng vậy, mình chấp nhận mình, chấp nhận người khác, chấp nhận cái cuộc sống này. Chịu trách nhiệm 100%, đừng bao giờ chịu trách nhiệm 99%, còn 1% nào còn khổ phần trăm đấy. Bất kỳ điều gì đang xảy ra với mình là trách nhiệm của mình, được chưa? Suy nghĩ mình tiêu cực, lời nói mình tiêu cực, cuộc sống mình vất vả, tiền bạc mình không có, người khác không thương mình, nhá. Tất cả công việc nó không trôi chảy là trách nhiệm của mình, là vấn đề của mình, là nhân quả của mình, chẳng phải của ai khác. Chịu trách nhiệm 100%, thay đổi từ chính mình đến tận cùng. Đừng bao giờ bắt người khác thay đổi, chỉ có thay đổi từ mình. Người khác có thay đổi không là chuyện nhà người ta không thay đổi là việc của người ta. Còn mình thay đổi là tốt cho mình thay đổi mà người khác không thay đổi chuyện người ta. Nha. Và cái 11 là cái cuối cùng, xây dựng mảnh đất tâm an lạc, chữa lành, chuyển hóa tâm ô nhiễm, gieo trồng những hạt tâm thiện lành, kiến tạo khối hạnh phúc, kết nối sâu sắc với vô ngã, với tất cả chúng sinh. Đấy, khi mình học một hạnh phúc ấy, thì mình sẽ hiểu về cái tâm thức này này, mình hiểu về cái mảnh đất tâm này này. Trong cái mảnh đất tâm ấy, nó có những cái hạt giống mà do trong cái quá trình mình sống ấy, mà mình không biết tu tập ấy, là vô tình mình mang rất nhiều rác vào trong tâm của mình. Mình mang rất nhiều hạt giống tham sân si vào trong tâm của mình. Mình ở trong đấy rất nhiều nỗi sợ, rất nhiều tổn thương, rất nhiều tham sân si. Và nếu mình không biết cái cách bảo vệ, nuôi dưỡng, tưới tẩm thân tâm của mình, thì cái mảnh đất an lạc cái của mình nó sẽ liên tục bị ông bà cha mẹ, báo đài, tivi, cuộc sống nó đổ rác vào đấy, nhiều hạt giống mà mình vô tình mình cứ nuôi dưỡng các hạt giống bất thiện lên đây, sân si, bực bội, khó chịu, sống bất cần, buông thả, thói quen xấu nha, tâm hay phản ứng, là càng ngày tâm mình càng ô nhiễm. Và nó ô nhiễm là cực kỳ dễ phản ứng với đời sống, dù chuyện nhỏ nhất nó cũng biến thành lớn. Mình không tự chủ được cảm xúc, không tự chủ được suy nghĩ, mình cứ sững cồ lên, mình cứ bực bội lên. Mình là người lớn mà như đứa trẻ con, cuộc sống mình nó vất vả. Nên mình không biết cái cách mà gì đưa thức ăn tốt lành vào trong người mình, từ đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Nên nó không có nguồn nước sạch nào đi vào trong. Không đọc những cuốn sách hay, không xem những bộ phim hay, không gặp những người thiện lành. Không. Đúng chưa? Đấy. Kiến tạo khối hạnh phúc, tức là mình không chủ động kiến tạo rất nhiều cái trải nghiệm hạnh phúc với chồng, với vợ, với con cái. Mình không cho mình nghỉ ngơi, mình không cho mình thảnh thơi. Đấy, mình không cho mình đi làm những hoạt động từ thiện, mình không cho mình tâm sự, mình không cho mình những cái gì tốt đẹp này kia, ít cảm giác hạnh phúc. Mình cứ bị cuốn vào đời sống, cứ làm rồi cứ tích lũy, rồi cứ cãi vã, rồi cứ xung đột, rồi cứ kỳ vọng. Cuộc sống chả mấy khi có niềm vui. Cứ đến bữa cơm thôi là cãi vã, cứ đến bữa cơm thôi là bố rồi sao con không học bài, sao mày thế này, sao mày thế kia. Nói chung là gì, mình không biết cái cách kiến tạo khối hạnh phúc. Thế nên là thường xuyên là gì, mình để tâm mình dẫn đi với những sân si khó chịu. Kết nối sâu sắc vô ngã với tất cả chúng sinh. Cái này thì phải học một hạnh phúc mình hiểu vô ngã. Tức là không nhất thiết phải vợ mình mới thương, con mình mới thương, bố mình mới thương, hàng xóm mình không thương, không. Mình phải hướng đến cái việc tất cả các chúng sinh đều vô ngã. Nhưng tất cả mọi người đều là gì? Người bạn đồng tu của mình nhiều đời nhiều kiếp. Con mình hay con hàng xóm nó cũng là những người bạn đồng tu. Mặc dù chắc chắn mình có trách nhiệm với con mình nhiều hơn, nhưng con người khác cũng giống như con của mình. Nó cũng là đứa trẻ bé nhỏ, nó cũng cần yêu thương, đôi khi kiếp trước nó cũng là con của mình. Đấy. Thế nên là gì? Mình đối xử với con hàng xóm tốt thì con mình đi ra đời sống sẽ được người ta đối xử tốt thôi. Mình đối xử với người già, người trẻ, bố mẹ người khác tốt thì đi ra đời sống bố mẹ mình sẽ được bảo vệ yêu thương theo đúng luật nhân quả thôi. Hình không? Nha. Không vô ngã là mình khổ. Cứ ích kỷ, cứ dính mắc người thân ruột thịt gia đình của mình thôi là mình sẽ khổ đấy. Vì càng dính mắc thì mình càng kỳ vọng, mình càng đòi hỏi, mình càng mong cầu. Ok chưa? Nha. Đấy. Rồi, thì đấy là một vài cái ý. Riêng thằng tâm sân này thôi thông cảm, mình phải giải cho nó kỹ. Nha, mình phải giải cho thằng này nó kỹ vì thằng này là một trong ba tâm bất thiện, tham, sân và si. Được chưa? Thằng sân này nó đốt cháy cả rừng công đức. Nó rất dễ nhìn thấy. Trong đạo người ta gọi là ngọn lửa thì thằng sân này nó nguy hiểm lắm. Nha, mà bản thân cuộc sống mà mình rất dễ sân, cuộc đời mình vất vả quá, khó khăn quá. Dễ sân ghê gớm lắm. Trước đây mình luôn luôn nghĩ rằng là mình xứng đáng để sân, người khác xứng đáng bị sân. Thế nên là mình sân một cách tự do, sân một cách thoải mái, nha, sân một cách gọi là vô tội vạ, sân mà cho rằng mình sức đáng để sân. Nha, sân rất có ý nghĩa với mình. Mình càng sân thì người khác càng nghe lời mình, người càng sân thì mình càng kiểm soát được tình huống. Nha, thì đấy là một điều hoàn toàn sai lầm. Và hôm nay chúng ta hiểu được là tâm sân hoàn toàn do lỗi của mình, tâm sân hoàn toàn do sự vô minh của mình, tâm sân hoàn toàn là do sự thua cuộc trong cuộc chiến với chính mình, tâm sân hoàn toàn là do mình không biết chữa lành tổn thương của quá khứ, tâm sân là hoàn toàn mình không có cái năng lực để nuôi dưỡng tâm thức của mình, nha, bảo vệ tâm của mình, nuôi dưỡng tâm của mình, huấn luyện tâm của mình, nên cái tâm mình nó yếu đuối, nó thiếu nghị lực, nó thiếu trí tuệ để mà khi nó đối diện với các vấn đề đời sống nó không xử lý được, nha. Thế nên rằng là mình mới bị sân. Chứ đừng có nghĩ rằng gì ai đấy có khả năng làm cho mình sân. Nên người nào tỉnh thức là người đấy rất khỏe. Được chưa? Ai có hỏi gì phần này, làm sao mình quản trị cảm xúc suy nghĩ? Nói mình còn cấn cá cái gì mà đấy là mình học bằng lý thuyết, thầy dạy theo một chiều, thầy thì chuyên việc đúc kết kiến thức. Đấy, nên các kiến thức của thầy nó tương đối là sâu sắc mà nó tương đối là logic hay nó tương đối gọi là gì tổng hợp tổng thể. Nên đôi khi có cái mình hiểu, có khi có những cái mình chưa hiểu, hoặc là phải đi vào tình huống thầy mới chỉ được cho mình kỹ càng hơn là vào tình huống cụ thể thì vì sao mình sân, à, vì sao mình không buông tâm sân đi xuống được, nhá, vì sao mình phiền não, vì được chưa? Rồi, cho nên chắc là ngày mai mình mới xử lý được cái vụ liên quan đến nuôi dưỡng một đứa trẻ, nuôi dưỡng cái tính thiên tài trong một cái đứa trẻ, đời nó vô thường, nhá. Mình cứ hoan hỉ với toàn bộ cuộc sống này, mình cứ bị dính mắc vào một cái kế hoạch nào đấy, thì khi nó thay đổi, khi nó vô thường là mình khổ, đúng không? Bình thường thì thầy nghĩ thầy dạy từ 6:30 cho đến 8:30 thôi, nhưng mà đôi khi là mình xin nó kéo dài một xíu thì mình có cơ hội mình nói chuyện với nhau. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.